Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 265, huyết chiến hung linh. Phảng phất giống như mộng du, vẫn là người máy mộng du, Vân Thải khớp nối cổ quái vặn vẹo, cả người vặn vẹo lên đứng lên. Vân Tùng cảm giác không được nhưng vẫn nhanh chóng nói, ngươi có thể nghe được lời nói của ta sao? Theo ta đi. Vân Thải hiển nhiên nghe không được, nàng không phản ứng chút nào, chỉ là tự mình giơ tay phải lên đem 5 ngón tay tụ lại như ưng miệng, sau đó một chút chút nhét vào trong miệng. Nếu như là cái khác thời điểm, Vân Tùng có lẽ sẽ đối động tác này cảm thấy buồn bực, tỉ như hắn gặp hoài nghi Vân Thải tại bán manh, nhưng bây giờ biết rõ thao thiết hung linh xuất hiện, hắn biết rõ Vân Thải tình huống bây giờ không tốt. Nhìn nàng bộ dáng là muốn ăn hết tay của mình. Trong lòng sinh ra ý niệm này, Vân Tùng như gió xoay tròn đến Vân Thải bên người, nắm lên Vân Thải tới phía ngoài chạy vội. Thế nhưng là theo hắn dậm chân, cửa động vậy mà tại từ từ đi xa, giống như là bọn họ ở vào một cái cự thú miệng lớn bên trong. Cự thú nuốt, bọn họ dần dần muốn đi vào cự thú trong bụng. Tình huống nguy cấp, Vân Tùng dành thời gian hét lớn, lão ca, ta muốn bị ăn sạch. Bên ngoài lập tức có một tiếng quát khẽ theo gió núi xông vào trong động. Tinh quân lâm thế, hàng ngũ phía trước, kim quang thiểm diệu, trong sơn động một trận lung lay. Có đồ vật gì từ trong huyệt động được tách ra ngoài. Vân Tùng không nhìn thấy được bóc ra rơi đồ vật, nhưng sinh ra một cái như vậy cảm giác. Chính là sơn động vốn là sống, giống như cự thú, cũng là theo người thần bí thi pháp. Sơn động lập tức chết, giống như là người bị giết về sau, mất đi hồn phách. Cứ việc phàm phu tục tử là không nhìn thấy một người hồn phách, nhưng nếu như một người bị mất hồn phách, vẫn có thể lập tức cảm giác được. Vân Tùng không để ý tới tinh tế trải nghiệm loại này quỷ dị cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian mang lên Vân Thải 3 bước, đồng thời làm 2 bước chạy ra khỏi hang động. Bên ngoài huyệt động, người thần bí y nguyên đứng ở trên ngọn cây. Thế nhưng là dưới chân hắn thụ mộc lại ở biến thấp bé. Dưới cây có bóng tối quấn quanh. Thụ mộc từ dưới đi lên được bóng đen thôn phệ. Từng đoạn biến mất. Người thần bí không hề bị lay động. Hắn liếc nhìn Vân Tùng. Bỗng nhiên lăng không dậm chân mà đi. Khoan thai đi đến một bên thụ mộc. Cứ như vậy dẫm lên ngọn cây làm đạp thạch từng bước một rời đi. Bóng đen vậy biến mất. Sau đó có mảng lớn nát tan nhánh mảnh gỗ vụn hướng Vân Tùng hai người phun. Giống như là thao thiết hung linh hướng bọn hắn phun ra lúc trước ăn thụ mộc. Vân Tùng phản ứng nhanh. Nghe được tiếng xé gió lập tức hóa thân du thi nắm lên Vân Thải bay lên hướng phía sau thối lui. Nát tan nhánh mảnh gỗ vụn chiếu xuống. Thao thiết hung linh đồng thời chưa từng xuất hiện. Vân Tùng đặt chân vu sơn trên đá. Nhưng lập tức cảm giác núi đá đang ngọ nguậy, đầu hắn bị lập tức tê dại. Thao thiết hung linh không hề rời đi, nó đối hai người nhất định phải được. Hơn nữa nó có thể ẩn thân vu sơn thạch bên trong. Nó có thể đem sơn động xem như miệng, cũng có thể đem núi đá xem như nanh vuốt. Vân Tùng ý thức được điểm ấy lần thứ hai bay lên. Lúc này Vân Thải được gió lạnh gợi lên đã dần dần thanh tỉnh. Nhưng thoạt nhìn toàn thân suy yếu bất lực, nàng còn chưa phát hiện thao thiết hung linh, chỉ là nàng thiên tư thông minh. Từ Vân Tùng phản ứng đoán ra hung linh ngay tại tả hữu, thuận dịp kêu lên, mau buông ta ra, người đi đối phó nó. Vân Tùng không nói một lời, mang theo nàng liều mạng chạy trốn. Không có cách nào, dù thi không cách nào nói chuyện, hắn còn không rõ ràng lắm thao thiết hung linh như thế nào tiến hành công kích. Thế là lý do cẩn thận hắn nhanh chóng nhảy lên lấy chuyển di vị trí. Tuyệt không có ở đây một cái địa phương tạm lưu, mà Vân Thải thành vướng víu. Nhưng hắn không thể thả tay. Dù sao Vân Thải không phải vĩnh cửu mất đi năng lực vận động. Nàng đây cũng là được thao thiết hung linh hại một cái. Tổng hội khôi phục bình thường. Quả nhiên theo hắn ở trên ngọn núi nhanh chóng nhảy lên. Vân Thải tu vi dần dần khôi phục. Vân Tùng tại nhảy nhót tầm đó thấy được mờ mịt bồng bềnh hơi nước. Phát hiện mình trong bất chi bất giác về tới đả thiết lĩnh phía dưới thôn. Cái này phiêu khởi hơi nước chính là tới từ suối nước nóng sông. Nhìn thấy suối nước nóng sông, Vân Tùng nghĩ đến bọn họ ban ngày rời đi thôn thời điểm tại trong sông bắt mấy con cá chép lớn. Sinh cơ đến, chung quanh trên núi không có chim thú. Đây là bị thao thiết hung linh chỗ nuốt mất. Thế nhưng là suối nước nóng trong sông đã có cá bơi. Điều này nói rõ thao thiết hung linh cũng không biết tiến vào trong sông. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì thao thiết hung linh không thích ăn cá. Nhưng Vân Tùng cảm thấy khả năng này không tồn tại. Thao thiết cái đồ chơi này ngay cả cứt đều ăn. Còn có thể không ăn ngư. Cho nên hắn lại thêm có khuynh hướng thao thiết hung linh có thể tại sông núi thượng du đãng lại. Không thể tiến vào trong nước. Về phần tại sao, hắn hiện tại mạng nhỏ cũng gần như không còn. Nào có lòng dạ thanh thản chết đi mò mẫm suy nghĩ. Mang theo Vân Thải hắn tăng tốc chạy vội bước chân. Thẳng đến suối nước nóng sông đi. Mang theo nàng thuận dịp nhảy vào trong sông. Đừng nhìn đây chỉ là một đầu trong núi sông nhỏ. Có chút khúc sông vẫn đủ sâu sắc. Cái này Vân Tùng ban ngày thời điểm đã có biết. Thế là lần này nhảy cầu hắn chọn một cái so với sâu sắc một chút khúc sông. Tiến vào sau tối thiểu ngồi xuống liền có thể đem thân thể ẩn giấu ở trong nước. Cũng là đây không phải giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Thao thiết hung linh đoán chừng còn chờ ở bên ngoài đâu. Vân Tùng suy nghĩ một lần. Sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn thả ra Vân Thải đi bắt đáy sông ngư. Bắt được một đầu cá chấm cỏ lớn về sau đem trước ở trên biển đối phó Lan Giang oán quỷ thời điểm lấy. Được mấy cái tiền bạc toàn cho bắt mà ra. Trong đó có một viên là một lon rắn độc. Hắn đem rắn độc biến ảo mà ra. Một tay nắm lên cá chấm cỏ lớn cho nó đẩy ra miệng. Một tay mang theo độc bình đi đến rót hai ngụm. Cá chấm cỏ lớn tại chỗ được rót một mạch cái đuôi. Nó miệng trực tiếp mục nát. Rắn độc mãnh liệt như vậy. Vân Tùng đem cá chấm cỏ lớn ném lên bờ đi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cá chấm cỏ nhìn. Cá chấm cỏ rơi vào trên bờ hòn đá tầm đó. Hòn đá đột nhiên mềm hóa. Liền cùng biến thành một cái miệng một dạng đem hắn nuốt lấy. Tất cả không ngoài dự liệu. Thao thiết hung linh quả nhiên còn ở bên ngoài trông coi bọn họ. Vân Tùng không trông cậy rắn độc có thể hạ độc chết thao thiết hung linh. Nọc rắn này vẫn không có lợi hại như vậy. Hắn có khả năng trông cậy vào chính là rắn độc có thể cho thao thiết hung linh không thoải mái. Hắn không tham lam, chỉ cần rắn độc có thể cho thao thiết hung linh chế tạo một chút trắc trở liền có thể. Không tham lam người ngược lại thu hoạch cỡ nào. Thao thiết hung linh nuốt mất cá chấm cỏ đời sau quả nhiên có phản ứng. Bờ sông thạch đầu liền cùng sống một dạng khởi đầu vạn vẹo. Rất lớn một mảnh bờ sông đều tại vạn vẹo. Đây đều là thao thiết hung linh thân ảnh. Vân Tùng xem xét rắn độc hữu dụng. Trong lòng nhất thời đại ổn. Có biện pháp. Hắn lại lặn xuống nước bắt cá. Liên tục bắt mấy đầu toàn rót rắn độc ném ra ngoài. Thao thiết hung linh tính tình tham lam bạo thực. Người trong thôn toàn rời đi. Trên núi chim thú cũng mất. Nó đã đói khát khó nhịn, cho nên mấy con cá rơi xuống trên bờ. Nó căn bản mặc kệ có hay không độc, toàn đem nuốt lấy, mà nó nuốt mất mãn bình rắn độc về sau phản ứng càng là kịch liệt. Một lần này nó thì không cách nào ẩn nấp thân hình. Vân Tùng lại đem thủy lôi đồng bạc cho móc mà ra. Hắn liên tiếp thổi ra hai cái thủy lôi. Một lần nữa hóa thành du thi, một tay mang theo một viên thủy lôi nhảy lên bờ sông đạp gió bay lên. Thủy lôi quá lớn quá nặng nề. Hắn vẻn vẹn có thể dựa vào gió núi phiêu khởi cao ba thước. Cái này đã đủ rồi. Thao thiết hung linh không có thân thể. Cho nên nó không cách nào từ trong núi đá vọt mà ra công kích Vân Tùng. Chỉ có thể ở núi đá bên trong du đãng truy đuổi Vân Tùng. Vân Tùng nhìn vào trên đất liên tiếp cục đá. Hất cánh tay một cái đem một viên thủy lôi cho ném xuống. Những cái này thủy lôi đều là va chạm phát động kiểu cũ thủy lôi. Được lăng không đại lực thả xuống đất lập tức chính là một tiếng bạo tạc oanh minh. Ánh lửa lập tức trong đêm tối nở rộ lên. Uy thế cực kỳ kinh người. Xen lẫn ánh lửa sóng xung kích vọt tới Vân Tùng trên người đem hắn khi búp bê vải một dạng bị ném. Bay lên, cái này chính hợp Vân Tùng tâm ý. Hắn đằng không bay lên đời sau nhắm ngay trên đất kịch liệt ngoạ nguậy thạch đầu lại là một cái. Khắc miếng thủy lôi đập xuống. Lại một tiếng vang thật lớn cùng hung mãnh ánh lửa cùng lúc xuất hiện. Mặt đất chấn động, nước sông sóng lật, trong thôn phòng được lay động mặt đất mang theo kịch liệt lắc hai lần. Có gạch đá mảnh ngói liên tiếp rơi xuống mặt đất phát ra giòn vang. Còn có cực lớn hồi âm tại sông núi bên trong quanh quần. Hai cái thủy lôi hiển nhiên có thể thương tổn được thao thiết hung linh. Hung linh ra sức giãy giụa, trên đất thạch đầu lung tung bay lên. Nó bị thương nặng về sau hiện lên chó cùng rứt dậu tư thế. Kéo theo một mảng lớn thạch đầu chấn động. Vân Tùng thấy vậy lăng không một cái xoay người hóa thành nhân hình. Trở tay quơ lấy ngũ lôi mộc phách không rơi đập. Người không rơi xuống đất. Ngũ lôi mộc trước mang theo cuồn cuộn phong lôi đánh xuống. Nổ. Một tiếng vang trầm. Đại cổ âm khí bất chấp mà ra tiến vào trong ngực hắn. Vân Tùng rơi xuống đất. Dưới chân thạch đầu hóa thành răng nanh một dạng đi cắn xé hai chân của hắn. Hắn hoàn toàn không sợ. Đầu bay lên. Hóa thành diễm cứ lạc đầu thị. Lạc đầu thị bay lên. Thao thiết hung linh nuốt lấy thân thể của hắn. Vân Tùng thừa dịp hung linh ăn thân thể trống rỗng lần thứ hai hóa thành thân thể. Lại quơ lấy ngũ lôi mộc đánh xuống. Lại là to lớn cỗ âm khí bất chấp mà ra. Mặt đất chấn động. Thao thiết hung linh lần này cắn xe hắn tiết tấu chậm một nhịp, để cho hắn nhảy dựng lên tránh đi một lần công kích. Sau khi rơi xuống lần nữa lấy ngũ lôi mộc bổ nó một cái. Cùng thao thiết hung linh lại đi cắn xe hắn. Lúc này Vân Tùng lại biến thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên. Thao thiết hung linh công kích tốc độ của hắn tổng không có hắn suy nghĩ chuyển đổi nhanh. Hắn ỉ vào tu vi lần lượt hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên. Lần lượt đem thân thể đút cho thao thiết hung linh. Vậy lần lượt hóa thành người dùng ngũ lôi mộc hung ác bổ thao thiết hung linh. Hắn tu vi giảm mạnh. Thao thiết hung linh âm khí trắng trợn thoát ra. Cuối cùng không biết là Vân Tùng đưa nó đánh chết vẫn là nó rốt cục sợ hãi chạy trốn rồi. Vân Tùng lần nữa rơi xuống đất. Mặt đất đã bình tĩnh. Vân Tùng cảnh giác đứng ở trên một tảng đá lớn. Chỉ cần không thích hợp hắn thì lập tức hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên. Nhưng thao thiết hung linh không còn lại xuất hiện. Vân Thải từ trong khe nước đứng dậy. Vấn đạo, thế nào? Vân Tùng lăng không xoay người rơi xuống đất. Bước nhanh hành tẩu nói. Nên không có việc gì. Hoặc là nó bị ta tiêu diệt. Hoặc là nó đã chạy trốn. Vân Thải khẽ giật mình. Người ác như vậy. Vân Tùng cười nói. Cơ bản thao tác. Cơ bản thao tác, một trận chiến này nói đến đơn giản, lại là cực kỳ hung hiểm. Ngoại trừ mới đầu lấy rắn độc cùng thủy lôi đánh thao thiết hung linh một trở tay không kịp bên. Ngoài, đằng sau Vân Tùng hoàn toàn là dựa vào tu vi cùng nó liều mạng. Hắn lần lượt tiêu hao diễm cứ lạc đầu thị thân thể. Dùng cái này đem đổi lấy hắn có thể vung vẩy ngũ lôi mộc bổ tới thao thiết hung linh cơ hội. Diễm cứ lạc đầu thị cái này pháp thân cơ hồ muốn tiêu tán. Lúc này mới đánh bại thao thiết hung linh. Dùng cái này có thể nhìn ra cái này hung linh cường hãn. Hắn thế nhưng là dùng ngũ lôi mộc tóc bắt đầu công kích. Đối phó yêu ma quỷ túy mà luận. Ngũ lôi mộc tính sát thương có thể so sánh hắn bất kỳ một cái nào pháp thân càng cường lực hơn. Trước kia hắn đối phó ác quỷ. Cơ hồ là một gậy liền có thể gõ chết một cái. Nếu như không phải hắn trước dùng rắn độc cùng hai cái thủy lôi đả thương nặng thao thiết hung linh. Nếu như không phải thao thiết hung linh bị trấn áp nơi này nhiều năm đã thực lực đại tồn. Nếu như không phải hắn có ngũ lôi mộc cái này cường lực pháp bảo. Những cái này nếu như thiếu một cái. Vậy hắn ngày hôm nay liền phải tổn thất ở chỗ này. Cái thế giới này rất nguy hiểm. Hắn than thở đối Vân Thải nói ra. Ngươi bây giờ biết rõ ta vì cái gì muốn rời khỏi các ngươi nơi này trở lại quê hương của ta sao? Vân Thải nói ra, biết được, Vân Tùng sững sờ, ta đây còn không có giới thiệu Trung Quốc chúng ta chỉ ăn tốt bao nhiêu đây? Ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi vậy xuyên Việt tới. Kết quả Vân Thải tiếp tục nói, ta xem qua Tiên Vu Đại Bảo phụ thân hành động về sau thuận dịp minh bạch thân tình chi trọng. cha mẹ của ngươi đối tình cảm của ngươi không thể so với Tiên Vu Đại Bảo phụ thân đối hắn tình cảm càng ít một phần, mà ngươi cũng không phải Tiên Vu Đại Bảo dạng kia vong ân phụ nghĩa. Dạng này ngươi làm sao sẽ không nhớ lấy trở lại quê hương của ngươi đi ngươi tìm kiếm cha mẹ đâu? Vân Tùng nháy mắt mấy cái. Nói, ách, ngươi nghĩ như vậy cũng chưa chắc không thể. Vân Thải ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo đen dài một mạch mái tóc vấn đạo. Vậy ngươi có thể hay không vậy mang ta trở về đây? Ngươi niên kỷ lớn như vậy, cha mẹ ngươi hẳn là vội vã muốn cho ngươi tìm vợ à. Cứ việc vô nguyệt, cứ việc không sao, cũng là suối nước nóng nước sông sương mù phiêu miểu. Nước sông lẳng lặng chảy xuôi. Vân Thải lẳng lặng đứng ở trong sông, như tắm xong, lạnh nhạt hơi nước mang theo phiêu nhiên tiên khí. Giọt nước từ Vân Thải trên mái tóc nhỏ xuống. Giờ khắc này cô nương không nhuốm bụi trần, lại thuần lại muốn. Vân Tùng trong lòng có một căn dây, lạch cạch lập tức đứt đoạn. Hắn bật thốt lên nói ra. Tốt, Vân Thải thản nhiên mà cười. Lúc này Vân Tùng biết được, nàng không phải Phù Dung Tiêu. Nàng là Hoa Quỳnh, Hoa Quỳnh cánh cánh nở rộ. Trong đêm có mùi thơm, nếu như không phải trời đông giá rét, Vân Tùng muốn tại dã ngoại hái tiêu. Nước suối ấm áp, hai người dứt khoát ở bên trong đợi cho trời sáng. Sau khi trời sáng Vân Tùng dựng lên lửa trại nướng quần áo nướng ngư. Cùng Vân Thải ăn no nê sau lại độ lên núi. Thao thiết hung linh không còn lại xuất hiện. Ngay cả rơi trên mặt đất cá nướng đều không động. Vân Tùng đoán chừng đêm qua bản thân thực đem nó cho làm chết khô. Vân Thải cũng cho là như vậy. Nàng mừng rỡ nói ra. Cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận phá mở. Nên là ngươi đêm qua chém giết hung linh. Ngươi thật giỏi a, ngươi thật lợi hại. Mỗi một nam nhân đều hy vọng được nữ nhân như thế tán thưởng. Vân Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực vậy cảm giác mình lão bổng. Một trận hung linh huyết chiến. Hắn thu hoạch rất nhiều. Không chỉ thu hoạch giai nhân còn thu lấy được một thanh tiền bạc. Những tiền bạc này bên trong cơ hồ đều là đồ ăn. Trên bầu trời bay, trên đất chạy, trong đất chui không thiếu gì cả. Trừ cái đó ra còn có một viên âm tiền. Cái này âm tiền giá trị cũng rất lớn. Nó là si vẫn. Tại dân gian trong truyền thuyết si vẫn là thần thú. Lại có si vẫn tên gọi. Được cho rằng là long chi cửu tử một trong. Thiên linh đường tập. Bên trong có một thiên văn chương gọi là. Ký long sinh cửu tử. Phía trên nói. Rồng sinh chín con. Si vẫn bình sinh hảo nuốt. Được nuốt âm tà. Này điện tích đầu thú. Là hắn di ảnh. Căn cứ dân gian truyền văn cùng điển tịch ghi lại, si vẫn có long huyết mạch, cùng thao thiết, tỳ hưu một dạng hảo nuốt, nhưng mà nó không giống thao thiết dạng kia cái gì cũng nuốt. Nó chỉ nuốt âm tà đồ vật, là thiên hạ yêu ma quỷ quái khắc tinh, cho nên kiến trúc nóc nhà bên trên ưa thích tạo hình bên trên ảnh chân dung của nó. Dùng cái này tới trấn nhiếp yêu ma, nhưng căn cứ Vân Tùng lấy được âm tiền bên trên chỗ giới thiệu. Si vẫn không phải long chi cửu tử, hoặc là si vẫn mới là, chỉ là cổ nhân mơ hồ hào si vẫn cùng si vẫn. Bởi vì cả hai phát âm một dạng, đem trộn lẫn một đoàn, si vẫn là cự nuốt miệng, thao thiết miệng, tỳ hưu miệng còn có si vẫn miệng tất cả có thể coi là si vẫn. Đây chính là há miệng, nhưng mà nó không phải thông thường miệng, nó xem như thần thú miệng, cái này rất lợi hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.